Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đường tại chân trời. Trên sườn núi, hai đạo bóng người quấn ở cùng một chỗ, Mộc Thân không có nghĩ tới Vô Cữu lại đột nhiên động thủ. Thoáng chần chờ, người tới trước mặt, thế tới nhanh chóng, so với tu sĩ ngự gió thân pháp cũng không thua bao nhiêu. Hắn rất muốn thôi động phi kiếm ngăn cản, trên đùi đã bị vỏ kiếm đánh trúng, tuy có pháp lực hộ thể, nhưng cũng tiêu hao tâm thần, ngay sau đó sau cái mông lại bị đánh một chút, rất là chật vật, đặc biệt là ồn ào âm thanh không ngừng, làm người ta phiền phức vô cùng. Một chiêu này, thiết thương quét ngang tinh kỳ tung bay, rắc, Mộc Thân nôn nóng thời khắc. Hộ thể pháp lực lần nữa sụp đổ, hắn không dám khinh thường, thân hình lui nhanh, đợi Quẫn Bách hơi chậm, lại cong người trở về, lấy tu vi của hắn, bất cứ lúc nào đều có thể xa xa né tránh, làm sao vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cử động lần này không khác trốn vào đồng hoang mà chạy. Hoàn toàn là hắn chần chờ không quyết, khiến cho người nào đó dáng vẻ bệ vệ phóng đại cũng càng phát điên cuồng. Một chiêu này, mãnh long quá giang động 9 tầng trời. Vô Cữu tiếng la chưa rơi, đoàn kiếm trong tay đã quét rồi ra ngoài. Mộc Thân lách mình lướt ngang, không quên thôi động phi kiếm thừa cơ phản kích. Trên tay đối phương giả thoáng, nhấc chân chính là một cái liêu âm cước. Cùng lúc đó, tế ra kiếm quang cũng tại đối phương phía sau lưng vạch ra một đạo vết máu. Phanh, Mộc Thân mới biết mắc lừa. Háng dưới liền chịu một cước. Tuy không trở ngại, xanh đen trên mặt đã là ngượng khó nhìn. Cái gì mãnh long quá giang? Rõ ràng là rắn độc xuất động. Mà hắn thủy chung dùng kiếm, vì sao lại đột nhiên ra chân? Quả thực chính là du côn đánh nhau, không có kết cấu gì. Nhưng từng bước ép sát, chiêu chiêu âm hiểm, Mộc Thân có lòng thi triển pháp thuật cùng phù lục, lại sợ dẫm lên vết xe đổ mà tốn công vô ích. Dứt khoát toàn lực thúc đẩy phi kiếm, lại không thể không liên tiếp lui về phía sau mà lấy liền phản kích. Mà hắn mỗi lần thoáng đắc thủ, chính hắn cũng không khỏi muốn bị vỏ kiếm cho hung hăng đánh trúng một lần. Mà kia dã nhân vậy tiểu tử một mực không muốn sống vậy mà đánh tới. Hắn bị bức lần nữa bước ra trốn tránh. Mà Vô Cữu đá ra một cước qua đi, liền muốn vung mạnh kiếm giận nện, lại vô hụt, xoay đầu lại đuổi tới. Kết quả là trên sườn núi chiến đấu biến thành rồi một trận truy đuổi đại chiến. Bất quá, nguyên bản mạnh yếu cách xa đọ sức, trong nháy mắt đã là tình hình nghịch chuyển, ôm lấy vòng tròn bốn phía né tránh, là Mộc Thân, sau đó đuổi sát, thì là để Trần Tứ Chi Vô Cữu, một bên vung vẩy lấy mang vỏ đoàn kiếm, một bên khí thế hùng hổ hô to, tiếp ta một chiêu, bắt rùa trong hũ truyền tin chiến thắng, chiêu số này danh xưng, mới đầu vẫn còn uy phong, làm sao càng lúc càng khó nghe. A, nguyên lai là đổi lấy biện pháp mắng chửi người đâu. Mộc Thân vừa vội lại vừa tức lại không có thế nào. Thôi động phi kiếm chém loạn chém lung tung, mà tiểu tử kia nhìn lấy gầy yếu, nhưng lại thối lại cứng. Mỗi kiếm qua đi, chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu. Một cái phàm phu tục tử mà thôi. Quỷ dị như vậy tuyệt không phải bình thường. Là vạn hồn cốc bảo vật bố trí, vẫn là hắn cây đoàn kiếm kia thành tựu, hay là sư phụ ban tặng phi kiếm duyên cớ, hoặc là chính là pháp lực của mình không tốt. Hẻm núi bên trong núi non trùng điệp, cảnh sắc lộng lẫy, lại có ấm áp ánh sáng mặt trời phơi lấy, giống như là trải rộng ra rồi một bức họa quyển, tĩnh mịch mà yêu mỹ, chỉ là trên sườn núi động tĩnh bằng thêm rồi mấy phần không nên có huyên náo. Hướng Vinh cùng Câu Tuấn hai vị quản sự còn tại đứng ngoài quan sát, lẫn nhau trên mặt thần sắc lại biến ảo chập chờn. Mộc Thân tuy có tầng 5 tu vi, mà chân chính pháp lực bất quá 4 tầng mà thôi. Mặc dù không đáng mỉm cười một cái, nhưng vẫn là mạnh hơn phàm nhân quá nhiều. Cái kia Ngọc Tỉnh Phong đệ tử, thân không tu vi, mà hắn gân cốt mạnh, sức lực to lớn, động tác chi nhanh nhẹn, khí thế chi điên cuồng, so với vũ sĩ bên trong cao thủ cũng không thua bao nhiêu. Cả hai nguyên bản ngày đêm khác biệt, bây giờ khác hẳn nhau, trong đó tất có kỳ quặc, lại là vì sao đâu? Diệp Tử Kinh ngạc nghẹt ngào, ai yêu, một vị phàm nhân, lại bảo đánh một vị tu sĩ. Tỷ tỷ mau nhìn nha, Tử Yên đúng lúc phát giác, im lặng nhìn chăm chú, nàng từ từ yên lặng mắt bên trong, lần nữa gợn sóng thoáng hiện, kia người vẫn còn sống. Hắn vậy mà tránh thoát tất sát nhất kích, chỉ là đã từng tiên sinh dạy học không thấy, gan nhỏ nhát gan cùng lỗ mãng cử chỉ cũng biến mất không còn tăm tích. Hắn hôm nay càng giống là một cái bằng phẳng không sợ dũng sĩ. Dùng hắn khó mà ra khỏi vỏ đoàn kiếm, đi vượt mọi chông gai, xông pha chiến đấu, mà thân là tu sĩ mộc thân cùng hắn so ra, là như vậy không thể cùng chật vật. Tử Yên bỗng nhiên thần sắc hơi động, bật thốt lên thở nhẹ. Cẩn thận, Vô Cửu tại trên sườn núi truy đuổi không ngừng. Bỗng nhiên đi phía trái đánh tới, nhưng lại giữa đường chuyển hướng phải bên. Vừa lúc chặn đứng mộc thân, thuận tay chính là một kiếm vỏ. Đối phương kém chút ngã sấp xuống, cuống quýt tránh né, tức hổn hển bên trong. Thôi động kiếm quang đánh trả. Hắn bị bức thoáng dừng lại, trên đùi lại thêm một đạo vết máu. Hắn lúc này, khắp cả người kiếm thương, từng tia dây dây vết máu bắn tung tóe lấy. Đan sen, đục như huyết nhân vậy, lại không hề hay biết. Thử lấy răng trắng, chừng lấy hai mắt, bày cái tư thế, đột nhiên nhảy lên, một chiêu này, đánh tan uy danh dương. Liền tại lúc này, một tiếng nổi giận quát giữa trời vang lên. Hừ, một cái không có linh căn phàm nhân, nào dám phách lối như vậy. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, lăng lệ sát cơ thế không thể đỡ. Vô Cửu mới đưa nhảy lên, liền đã bị sát khí bao phủ. Cả kinh ngước đầu nhìn lên, lập tức trong lòng phát lạnh. Cái kia đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang, lại vô thanh vô tức, lại nhanh như phích lịch, lấy khó có thể tưởng tượng uy thế bỗng nhiên cấp hàng. Cường đại không hiểu sát khí làm người ta ngạc nhiên ngạt thở. Hỏng rồi, đó là cao nhân, so với Hướng Vinh cùng Câu Tuấn còn muốn lợi hại hơn cao nhân. Lúc này thật sự tránh không khỏi, may mà đã điên qua, chết thì chết tai, tới đi, Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều. Hai tay nắm thật chặt đoàn kiếm, dùng hết toàn thân sức lực, mãnh liệt mà hướng về phía cái kia đạo kiếm quang hung hăng đánh tới. Oanh, quang mang chói mắt, kinh lôi vang vọng, kia cứng rắn dị thường. Vô số lần đại hiển thần uy đoàn kiếm, lại đột nhiên vỡ nát vỏ kiếm, chớp động hắc quang mũi kiếm mới hiện cao chót vót, lập tức liền tại oanh minh bên trong sụp đổ biến mất. Mà Vô Cửu vẫn đứng thẳng, chỉ có đốt cháy khét loạn tóc, bên hông phà áo, đầy người kiếm thương bên trong lóe ra vết máu, phỏng như gió thúc vậy hướng về sau nhấc ngang, bay lên, hắn ngơ ngác nhìn lấy không trương hai tay, lại cái gì cũng nhìn không thấy, dường như lâm vào đêm dài, bóng tối bốn phía bát ngát, mà không đợi hắn có chỗ tìm kiếm, đột nhiên cách đất bay ngược. Trong miệng máu nóng bão táp, cho đến bên ngoài hơn 10 trượng bịch ngã xuống. Tiền bối, thủ hạ Lưu Tình, Tử Yên, ngươi như thế nào thành rồi bộ dáng như vậy? Có ta ở đây, không cần kinh hoàng. Ai nha, đều do ta hành sự không chu đáo. Chỗ nói ý gì, vì tiểu tử kia cầu tình. Tiền bối, hắn chỉ là ngộ nhập linh sơn một giới phàm nhân, cùng đệ tử có ân. Còn mời mở một mặt lưới, tỉ muội ta cam thụ trách phạt. Ta nói, không cần gọi ta tiền bối, mà thôi, sinh tử do hắn, tỷ ngươi muội hai theo ta về núi. Mộc Thân dẫn người trở về Ngọc Tỉnh Phong, không nhiều lắm chuyện, Vô Cửu, Vô Tiên Sinh, lẫn nhau lại không gút mắc, sau này không gặp lại. Vô Cửu nằm ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tứ chi triển khai, khắp cả người vết máu, chết rồi vậy không nhúc nhích. Mơ hồ trong đó có chuyện tiếng nói truyền đến, tiếp lấy bốn phía lại một mảnh tĩnh lặng. Giây lát, hình như có tiếng sấm từ chân trời dần dần lên, càng lúc càng gần, rào rạt hội tụ mà tới, lại từ toàn thân tràn vào thể nội. Cùng lúc dòng nước xiết từng trận, phong ba không thôi, ngực bụng ở giữa, bỗng nhiên nhiều rồi một đoàn vòng xoáy, cũng tại cấp tốc xoay tròn, va chạm, oanh minh, ngũ tạng lục phủ ngừng lại như xé rách, kịch liệt đau nhức từng trận, không biết đã qua bao lâu, vòng xoáy chợt nhưng mà trên, từ trước ngực phía sau lưng trực thấu đỉnh đầu mà đi. Lập tức, oanh, một tiếng sấm rền bên tai sau nổ vang. Thần hồn rung động nháy mắt, hắc ám đột nhiên tán đi. A, Vô Cửu rên rỉ âm thanh, mí mắt động rồi động, giống như tỉnh chưa tỉnh. Tử Yên, là ngươi cứu rồi ta. Chớ đi, dốc núi bốn phía, bóng người xa ngút ngàn dặm không. Trên đỉnh đầu, mặt trời chênh chếch, mây mù đầu cuối. Chính là Ngọc Tỉnh Phong. Hoảng hốt nhớ kỹ, kia từ trên trời giáng xuống cao nhân chính là Huyền Ngọc. Cuối cùng bước ngoặt, Tử Yên lên tiếng cứu giúp. Về sau, một đoàn người lần lượt rời đi. Vô Cửu đột nhiên mở mắt, vẻ mặt bên trong hiện lên một tia hồ nghi. Vừa mới nhắm mắt tới, như thế nào đem xa gần tình hình thấy rõ ràng. Hắn vội hai tay chống đỡ mà mới đưa giấy ruộng ngồi dậy, đầu, ông, một chút, giữa ngực bụng đau từng cơn đánh tới, nhịn không được thân thể một nghiêng, lại là một ngụm máu nóng phun ra, hắn đần độn hai mắt, vẻ mặt mê ly, phun tại trên mặt đất máu, lộ ra quỷ dị màu đen, hai tay, hai chân cùng toàn thân da thịt, cũng tương tự tải thấm lấy đen nhánh tơ máu. Từng đạo kiếm thương càng vì càng sâu, vô cùng thê thảm, từ trung lưu lấy nùng huyết, còn tàn ra ẩn ẩn hôi thối. Vô Cửu tại trên cánh tay chà sát một cái, kia máu đen giống như mồ hôi vậy không ngớt không thôi. Hắn kinh ngạc khó nhìn, đưa tay vỗ vỗ đầu, vẫn cứ cảm thấy từng trận mê muội, mà lại tạng phủ ở giữa rung chuyển không ngừng. Giống như là không thôi dòng nước xiết tại xung đột lượn vòng. Hắn đè xuống rung động, hồi tưởng đến đã từng phát sinh qua hết thảy. Kia từ trên trời giáng xuống cao nhân là Trúc Cơ đạo trưởng Huyền Ngọc. Không biết hắn là bởi vì đệ tử chịu nhục, hoặc là đừng duyên cớ, vậy mà đối với mình thống hạ sát thủ. Còn tưởng là hắn là vị không sai tiền bối, ai ngờ lòng người khó dò, mà sống chết trước mắt, cha lưu lại cây đoản kiếm kia lần nữa thay mình đỡ được một kích chí mạng. Đáng tiếc là, cuối cùng tính cả vỏ kiếm cùng nhau vỡ nát sạch sẽ. Không, nhớ mang máng, đoản kiếm biến mất nháy mắt, hình như có một đạo hắc khí lần theo hai tay vọt tới. Tiếp lấy thể nội liền như phiên giang đảo hải, trong đó lại có chút cái gì thành tựu. Nhất thời không rõ đến tột cùng, mà Tử Yên câu nói kia lại là ý gì? Lại không gút mắc, sau này không gặp lại, còn có Huyền Ngọc bàn giao. Hắn mệnh Mộc Thân bọn người không nhiều lắm chuyện, mà gia hỏa kia thấy chính mình hấp hối, lại há chịu như vậy bỏ qua, muốn cầm cho nên tung a. Hai sư đồ ngược lại là ăn ý. Vô Cửu nghĩ đến đây, vội vàng từ dưới đất bò dậy, mà còn chưa đứng vững, giữa ngực lại là một hồi xé rách đau đớn, giống như là có cuồng nộ dòng nước xiết gấp đợi phá đê mà ra. Thét lên lòng người thần hoảng hốt, thở dốc gian nan, mà lại hai mắt cháy đen, bất cứ lúc nào đều có trông đỡ không nổi mà tê liệt ngã xuống tại mặt đất quẫn bách. Mà lại chống được, không thể đổ dưới, nếu như Mộc Thân trở về, sẽ không còn may mắn cơ hội. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng rời đi. Vô Cửu thật sâu chậm rồi khẩu khí, lại không chịu được run nhè nhẹ, không hiểu đau đớn từ thể nội, từ toàn thân bước tới, xác thực dày vò khó qua. Hắn hừ một tiếng, ngược lại ngẩng đầu trông về phía xa, tràn đầy vết máu dơ bẩn mang trên mặt, thần sắc lo lắng. Nên đi về nơi đâu? Nhớ kỹ tiên môn ở vào phương Tây, phản chi tiện là rời đi Linh Hà Sơn phương hướng. Vô Cửu liếc mắt mặt trời, lại nhìn một chút chỗ tại hẻm núi, lảo đảo rồi liền muốn quay người, nhưng lại nhịn không được quay đầu nhìn quanh. Vạn dặm xa xôi mà đến, cuối cùng trốn vào đồng hoang mà đi. Linh Sơn có lẽ có duyên, mà bản nhân đường lại tại chân trời. Tử Yên, người ta thật sự sau này không gặp lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN